Vô địch thiên hạ, chương 979, thực lực áp chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Hoàng Tiểu Long nhìn rõ bốn phía tình huống thời gian, tùy theo sững sờ cùng buồn bực chỉ thấy bốn phía là một mắt nhìn không đến giới hạn cao ngất cổ mộc. Hoàng Tiểu Long hiện tại thân ở địa phương, không thể nghi ngờ là một phiến nguyên thủy xâm lâm. Đây cũng chính là hắn buồn bực nguyên nhân, xem ra vận khí của hắn cũng không là một mực như vậy tốt. Thông thường có nguyên thủy xâm lâm địa phương thì có yêu thú tồn tại. Chỉ sợ Hoàng Tiểu Long đến thời gian còn chưa đi ra này phiến nguyên thủy xâm lâm là được yêu thú phốc chung chi ăn chết kiều kiều. Chỉ mong đi, đây chỉ là này phiến nguyên thủy xâm lâm ngoại vi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, nếu là ở nội vây nơi sâu, dù cho Hoàng Tiểu Long có toàn thịnh thực lực chạy không thoát đi. Hắn mặc dù có ba đại chí tôn thần cách nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn không chết được. Nếu hiểu rõ đến này là một phiến nguyên thủy xâm lâm kia, Hoàng Tiểu Long tự là không thể ngồi nữa tại nguyên địa, ở đây một phiến đất trống, mục tiêu quá rõ ràng, tùy tiện một con yêu thú đều có thể đơn giản phát hiện hắn. Hoàng Tiểu Long cường chống thân thể, đi tới một cây cao ngất cổ thụ trước, sau đó nỗ lực leo lên, đến cổ thụ thụ đỉnh, tìm một cái bí mật vị trí, bàn ngồi xuống. Lại qua một giờ, Hoàng Tiểu Long thương thế khôi phục 4-5 thành. Này thời gian, Hoàng Tiểu Long thử thu nạp bốn phía thiên địa thần linh khí, nguyên bản Hoàng Tiểu Long chỉ là ôm nếm thử tâm tính, cũng không hy vọng xa vời có thể thoáng cái thành công, nhưng không nghĩ tới, ba đại chí tôn thần cách chấn động, bốn phía thiên địa thần linh khí vậy mà không ngừng hướng cái đó tụ đến, chảy vào cái đó thể nội. Hoàng Tiểu Long vui mừng ngoài ý muốn, tiến nhập thần giới, hạ giới chi vật toàn bộ không có cách gì dẫn tới, sở dĩ, Hoàng Tiểu Long hiện tại không có một mai thần đan, bất quá, chỉ cần có thể thành công thu nạp này thần giới thần linh khí, như vậy, Hoàng Tiểu Long liền có thể mượn này thần linh khí tới khôi phục nhanh hơn thương thế. Quả nhiên, thu nạp này thần linh khí sau, Hoàng Tiểu Long có thể rõ ràng cảm giác được bản thân thương thế khôi phục nhanh chừng gấp đôi. Nguyên bản còn có 4-5 cái tiếng đồng hồ tài năng hoàn toàn khôi phục thương thế, chỉ qua 2 giờ, liền triệt để khôi phục. Mà trải qua thần giới thần linh khí thoải mái, rèn luyện sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện hắn nguyên long thân thể cũng không có trước yếu đuối như vậy. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long lại thử thôi động thần cách thần lực, phát hiện thần cách thần lực cuối cùng có thể thôi động, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long cười khổ là có thể thúc giục thần cách thần lực cực ít, thật là ít ỏi, một số gần như không có tình cảnh. Tuy rằng thương thế khôi phục nhưng mà Hoàng Tiểu Long tạm thời không dự định rời khỏi, này phiến nguyên thủy xâm lâm nguy hiểm không biết, hắn phải nhanh một chút đề thăng thực lực mới được. Hắn hiện tại tuy rằng còn là thần cấp thập giai sơ kỳ, nhưng mà chịu đến này thần giới pháp tắc áp chế cùng trói buộc, thực lực cực kỳ giảm xuống, liền trước đây một thành thực lực đều không có. Hoàng Tiểu Long suy đoán, hắn nguyên do chịu đến thần giới pháp tắc áp chế cùng trói buộc thực lực đại giảm, nên là bởi vì hắn vừa từ hạ giới phi thăng đi lên, hắn này cụ thân thể còn không có cách gì hoàn toàn dung nhập thần giới thiên địa, chỉ cần hắn không ngừng thu nạp thần giới thần linh khí tu luyện rèn luyện bản thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thời gian, hắn nguyên long thân thể hoàn toàn bị thần giới thần linh khí cải tạo sau đó, liền có thể hoàn toàn dung nhập thần giới thiên địa, không hề bị thần giới pháp tắc áp chế cùng trói buộc, đến thời gian, thực lực của hắn mới có thể hoàn toàn khôi phục. Cứ như vậy, Hoàng Tiểu Long tiếp tục bàn tọa tại cao ngất cổ thụ thụ đỉnh thu nạp bốn phía thần linh khí rèn luyện bản thể. Rất nhanh, 3 giờ liền đã qua. Tùy không ngừng thu nạp thần linh khí rèn luyện bản thể, Hoàng Tiểu Long cảm giác chịu đến thần giới pháp tắc áp chế cùng trói buộc chi lực giảm xuống một ít, hắn tự thân thực lực chính từng bước khôi phục. Có thể thúc giục thần cách thần lực cũng nhiều một ít. Bất quá, muốn khôi phục trước đây một thành thực lực chỉ sợ còn được 2-3 thiên thời gian. Như muốn khôi phục thập thành, Hoàng Tiểu Long đánh giá muốn hơn một tháng. Đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long bụng truyền ra ủng ục thanh âm. Hoàng Tiểu Long có chút ngây ngốc. Hắn vậy mà cảm thấy đói. Này, từ hắn đột phá đến thánh vực sau, đã bao nhiêu năm không có loại cảm giác này. Hiện tại, hắn xác thực cảm thấy đói, hắn thậm chí hoài nghi, như không ăn thực vật tiếp tục như vậy 10 ngày nửa tháng sau, hắn thậm chí khả năng hội bị chết đói. Loại cảm giác này, nhượng Hoàng Tiểu Long cảm thấy có chút hoang đường. Một giờ sau thực sự đói bụng đến phải khó chịu, Hoàng Tiểu Long không thể nào không ngừng tu luyện, từ cổ thụ thụ đỉnh nhảy xuống, trọng nhiên rơi xuống đất. Hoàng Tiểu Long nhìn cổ thụ thụ đỉnh, cự ly mặt đất bất quá 3-40 thước cao độ, liền này 3-40 thước cao độ, vừa rồi hắn cũng phải cố gắng để khí tài năng bình yên nhảy hạ. Hoàng Tiểu Long thử ngự không lúc phi hành, phát hiện căn bản không có cách gì phi hành, đến nỗi không gian đại na di, liền càng không có thể. Thử vài lần sau, Hoàng Tiểu Long phải buông tha, có loại cảm giác vô lực. Xem ra, đành phải từ từ sẽ đến. Hoàng Tiểu Long cảm khái. Không biết Lý Lộ hiện tại như thế nào? Hoàng Tiểu Long lập tức thầm nghĩ. Phi thăng thần giới trước một tháng, hắn đi một chuyến tạo hóa môn, bất quá tạo hóa lão tổ lại nói cho hắn biết Lý Lộ đã tại mấy ngày trước phi thăng thần giới, cũng lưu tín phù cho hắn. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận tín phù, mở trong đó cấm chế, bên trong chỉ có một câu nói, Tiểu Long, ta tại thần giới chờ ngươi, vĩnh viễn chờ ngươi. Sở dĩ, Lý Lộ so hắn sớm hơn một tháng tới thần giới. Hiện tại nên cũng cùng hắn tại thần giới nơi nào đó khôi phục thực lực đi. Này thời gian, bụng lại là một trận ủng ục, Hoàng Tiểu Long lấy lại bình tĩnh, còn là trước tìm thực vật đi. Quét một vòng bốn phía, Hoàng Tiểu Long nhảy không mà lên, hướng tiền phương nhảy tới, mặc dù không cách nào phi hành, nhưng mà bằng hắn hiện tại thực lực đề khí chi hạ, vừa động cũng có 20-30 mét, sở dĩ tốc độ cũng không tính là quá chậm. Chỉ là, nửa giờ sau, đương Hoàng Tiểu Long đi tới một tọa đỉnh núi dưới chân thời gian, lại không có phát hiện yêu thú ảnh tử, nhượng Hoàng Tiểu Long vốn định thịt quay đại bão vừa xuống bụng từ nghĩ cách tùy theo hụt, đừng nói yêu thú, coi như là trái cây cũng không phát hiện một mai. Hoàng Tiểu Long nhìn trên cao liệt dương oi bức chi cực phơi hắn ra mơ hồ đau nhức, trải qua nửa giờ nhảy chưa từng có đi, hắn sau lưng vậy mà tràn đầy mồ hôi. Tượng hạ giới phàm nhân thời gian giống nhau hội chảy mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo chân núi, Hoàng Tiểu Long tiếp tục đi về phía trước, đi không bao xa, liền phát hiện phía trước có một điều chiều rộng trăm trượng tiểu sông. Hoàng Tiểu Long vui vẻ, bước nhanh về phía trước đi tới tiểu sông trước, quả nhiên phát hiện này tiểu sông nội có cá. Tuy rằng không có thịt nhưng mà cá nướng cũng không tệ. Đột nhiên, mặt sông một con cá từ sông trung chạy như bay đi ra, mở miệng lớn hướng Hoàng Tiểu Long một cắn mà đến, chỉ thấy cái đó miệng lớn nội tràn đầy lợi nhận thông thường hàm răng, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang. Con cá này tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, mắt thấy nó liền muốn cắn trúng Hoàng Tiểu Long cổ họng, Hoàng Tiểu Long bận tự một quyền đánh tới, quyền lực như thực chất đánh vào con cá kia trên người. Con cá kia bị oanh trở về mặt sông, nước sông tiên phi, chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới là con cá kia vậy mà không chết. Lần thứ hai hướng hắn một cắn mà đến, như tại hạ giới, dùng Hoàng Tiểu Long một quyền chi lực cho dù là bị thương lại trọng, cũng đủ để oanh hủy một tọa thái cổ thần sơn, hiện tại lại giết không được một con cá. Hoàng Tiểu Long không dám lại đại ý thúc giục thần cách thần lực lần thứ hai một quyền đánh ra. Lần này, quán chú hắn thần lực một quyền, con cá kia bị đánh bay sau đó, cái bụng trắng dã cuối cùng chết. Cách chương.